Ngày đó đợi cậu tan học, chương 14 giờ 14, phòng chứa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Nghi đi theo phía sau Giang Nhiên ra cửa, tất cả các bạn cùng lớp đã đi đến bữa tiệc lửa trại nên hành lang rất yên tĩnh. Mưa lớn kéo dài, không khí vẫn còn ẩm ẩm. Các thành phố phía Nam, mùa này dường như không bao giờ ngửi thấy mùi không khí khô. Giang Nhiên thay một bộ quần áo mới, chắc là tùy tiện mua ở cửa hàng nhỏ bên đường. Áo sơ mi màu đen, phía trên in một bông hoa lớn. Cách ăn mặc rất giống với những người đêm qua. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng là quần áo không khác biệt lắm, nhưng mặc lên người anh, nó hoàn toàn mất đi năng lượng của dòng chảy, thay vào đó nó lộ ra một vẻ uy nghiêm không thể giải thích được. Khương Chi Nghi mím môi, không rõ vì sao rõ ràng Giang Nhiên chủ động tới tìm cô, nhưng sau khi ra khỏi cửa, lại chỉ thấy bóng lưng có chút nóng nảy của anh. Thuốc cô uống còn chưa tan hết, lúc này cơ thể cô mềm nhũn, căn bản không theo kịp bước chân của anh, phát ra thanh âm cũng mềm nhũn, không có sức. Giang Nhiên, cô gọi anh, cậu chậm lại chút, anh bị gọi tên giống như là có chút phiền não. Chậc, một tiếng, rồi dừng bước. Giang Nhiên xoay người, nửa người nghiêng về phía cô, nửa khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Anh hối hận rồi, vốn đang náo nhiệt tham gia đêm lửa trại, không biết tại sao lại nghe được người bạn cùng bàn kia của cô nói rằng cô không được khỏe và tối nay không tới được. Chỉ là sốt mà thôi, truyền nước rồi, thuốc cũng uống rồi. Giống như cô, anh đã dầm mưa cả đêm, nhưng sau khi uống một viên Anozen và ngủ thì liền hạ sốt. Tại sao căn bệnh này lại trở nên phiền phức như vậy? Anh có chút phiền não giật giật khóe miệng, nghe thầm Thời An ở bên cạnh bát quái. Ai, tối hôm qua kịch liệt như vậy sao? Anh ta cố ý nói mấy câu gây hiểu lầm, Giang Nhiên lạnh lùng liếc anh một cái, lười phản ứng lại. Lục Minh lại ở bên kia hỏi. Bông hoa đó cũng bị bệnh, cậu không đi xem sao à? Tối hôm qua sau khi biết Khương Chi Nghi không thấy đâu, người này liều mạng lao vào trong mưa. Từ giữa nhà dân đến hiệu thuốc phải đi qua một vùng biển rất lớn, hơn nữa lại mưa lớn như vậy, thủy triều dâng cao, cho dù là lão thủy thủ cũng không dám tùy tiện hành động. Anh chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, rốt cuộc là lấy dũng khí từ đâu ra? Phản ứng đầu tiên của Lục Minh và Thẩm Thời An chính là ngăn cản. Nhưng không thể ngăn cản. Người này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, giống như đại bàng lúc săn bắn, ngữ khí cũng cứng rắn đến phát ác. Đêm nay nếu hai người dám ngăn cản tôi, về sau sẽ không làm anh em nữa. Thái độ của anh rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì họ càng biết anh đang nghiêm túc. Thẩm Thời An do dự một lát, cuối cùng vẫn buông lỏng tay, mắng một câu. Mẹ kiếp, cậu là một thằng điên. Mà Lục Minh dù lúc trước có chậm chạp nhưng sau một lần đụng độ như vậy thì anh cũng chậm rãi phản ứng lại. Sự quan tâm của Nhiên ca dành cho bông hoa ấy có vẻ ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh và Thẩm Thời An hầu như cả đêm đều không dám chợp mắt, gọi điện thoại cho Giang Nhiên cũng không liên lạc được, mãi đến khi trời sắp sáng mới trở về. Quần áo đã mục nát, trên người đều là nước, phía trên còn thấm muối cùng hạt cát. Đến gần, có thể ngửi thấy mùi máu tươi mà nước biển cũng không thể che giấu được. Anh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng chật vật như vậy của Giang Nhiên. Mặt tái nhợt, môi cũng tím tái, vén quần áo lên nhìn, trên lưng đều là vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vết do gậy đánh, có vết do nắm đấm, cũng có vết do mũi dao chém. Vết thương không sâu, nhưng vẫn rất sợ. Thẩm Thiền trong cổ họng đè nén 10 vạn câu chửi thề, hai mắt có chút đỏ lên, nhưng miệng vẫn là không tha. Tôi còn tưởng rằng tôi xuống biển vớt cậu đấy. Giang Nhiên cúi đầu thế nhưng còn cười cười. Không, cho cậu bớt chút phiền phức. Dứt lời quay đầu đi ngủ, ngủ cả ngày, đến tối mới tỉnh lại, cũng không cho phép ai gọi bác sĩ, nói một chút vết thương nhỏ như vậy tìm bác sĩ thì quá làm màu. Người này cho tới bây giờ cũng không coi trọng cơ thể mình. Trong lòng Lục Minh cũng có tức giận, bọn họ từ nhỏ cùng Giang Nhiên lớn lên, nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng chịu thiệt thòi dưới tay ai, càng đừng nói đến việc làm cho mình chật vật như vậy. Tuổi thiếu niên là khoảng thời gian đáng để kiêu ngạo nhất. Đập vỡ sóng trời, tiến về phía trước, đẹp trai quan trọng hơn tất cả. Cho nên lúc này anh hỏi lời này, ít nhiều mang theo chút hương vị châm chọc khiêu khích. Cứ tưởng Giang Ran sẽ trở lại như trước nhưng không ngờ người thanh niên kia chỉ cần ngả lưng ra sau là có thể nhìn lên bầu trời đêm đen tĩnh lặng vô tận. Không đi, một lúc lâu sau anh nói. Thẩm Thời An châm chọc, cậu thì biết gì, Nhiên ca thích làm anh hùng thầm lặng. Mấy chữ, anh hùng thầm lặng, không biết làm thế nào chọc vào thần kinh Giang Nhiên, vẻ mặt anh bỗng nhiên lạnh lùng, Thẩm Thời An cũng biết mình nói sai, có chút hối hận dừng lại một lát, thu lại cái năng lượng âm dương quái khí kia, ngữ khí nghiêm túc lại một chút. Nói thật gần đây tôi có chút không hiểu cậu, Giang Nhiên cười cười, không nói tiếp, Thẩm Thời An nói, cậu thích bông hoa đó như vậy, rốt cuộc vì sao lại lạnh nhạt với người ta như thế, đổi lại là một người bình thường, lúc này còn không lập tức chạy tới cầu hôn, làm cho người ta cảm kích đến nước mắt trào ra, lấy thân báo đáp sao? Bớt xem phim thần tượng lại, Giang Nhiên cố nói trái phải với anh, Thẩm Thời An nói, cậu nói cho tôi biết cậu nghĩ sao? Có rất nhiều người bên bờ biển, ngoài việc tham gia trại hè với họ, có một số khách du lịch từ nơi khác đến. Mưa mùa hè đi nhanh, sau cơn bão, biển đảo ngay lập tức được rửa sạch, không ai biết những gì đã xảy ra đêm qua. Xa xa có mấy người đang thả đèn ước nguyện, đèn hoa sen đỏ tươi rất cổ kính, lá xanh ngọc một chút ánh nến nho nhỏ được bỏ ở giữa hoa sen, phiêu phiêu lắc lư bơi sâu vào biển cả. Giang Nhiên đứng dậy, trả lời. Không nghĩ gì cả, ngọn nến tươi sáng, ấm áp, hấp dẫn, nhưng nó không thể chịu được mong muốn và tình yêu và hận thù nặng nề như vậy, không thể dẫn dắt họ đến đáy của biển, ngược lại sẽ dẫn họ đến tận cùng của sự diệt vong. Anh không nghĩ gì cả, hắn chỉ là không muốn ngọn nến của Khương Chi Nghi bị dập tắt mà thôi. Giang Nhiên dựa vào tường đứng, một tay đút túi, ngón tay chạm nhẹ vào gói thuốc lá bên trong, đè nén chút dục vọng muốn hút thuốc trong lòng. Anh nghiêng đầu, nhìn Khương Chi Nghi đang chậm rãi đi về phía anh. Cô đi ra vội vàng, trên người chỉ mặc một chiếc váy bông màu trắng, trên chân là dép lê dùng một lần của homestay. Vóc dáng nàng vốn nhỏ, lúc này càng có vẻ lại nhỏ hơn, lảo đảo phảng phất như một giây sau sẽ té ngã. Anh có chút chết lặng nhìn cử động của cô, trong đầu còn chưa hiểu rõ, mình rõ ràng nói sẽ không tới, không quan tâm cô nữa, nhưng vì sao luôn không tự chủ được mà tới gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dựa đầu lên tường, khóe miệng chậm rãi kéo ra một độ cong tự giễu, những lời khó nghe đã lăn đến bên miệng, lại nghe Khương Chi Nghi ở cách anh không xa, nhỏ giọng gọi anh. Giang Nhiên, vết thương của cậu thế nào rồi? Giọng nói mềm nhũn, mang theo sự quan tâm tha thiết, có lẽ là nhớ đến mùi máu tươi nồng nặc trên người anh tối hôm qua, Khương Chi Nghi vừa mới hỏi một tí cổ họng lại nghẹn ngào. Thậm chí còn có một chút hơi ẩm đọng lại trên mi của cô chớp chớp mắt giống như một giây sau nước mắt có thể rơi xuống ngay. Thương tích gì, trong mắt Giang Nhiên nở nụ cười không sao cả, lạnh nhạt nhìn cô. Ở đây, Khương Chi Nghi đi tới trước mặt anh, theo trí nhớ đêm qua cúi người chạm vào da thịt mềm mại trên eo anh, đột nhiên có giọng nói lanh lảnh vang lên từ đầu hành lang bên kia. Cử động của Khương Chi Nghi dừng lại, quay đầu nhìn qua còn chưa kịp phản ứng, cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Giang Nhiên nắm chặt tay cô, tay kia đè tay nắm cửa phía sau, dẫn Khương Chi Nghi vào phòng. Cánh cửa đã được đóng lại và không có đèn trong phòng. Ánh sáng yếu đổ dọc theo ba tấm kính vuông phía trên rầm cửa. Khương Chi Nghi nín thở, nhìn theo ánh sáng và thấy đây là một gian phòng chất đống đồ đạc. Thật ra phòng không tính là nhỏ, nhưng đồ đạc bên trong thật sự quá nhiều, chỉ có một góc nhỏ ở cửa có thể đứng, cô và Giang Nhiên phải đứng sát nhau. Cơn sổ của cô vẫn chưa khỏi hẳn, trên người vẫn còn rất nóng. Trên người Giang Nhiên lại rất lạnh, phía trên có hơi thở của nước biển mang đến từ đêm lửa trải. Bị anh đụng phải, trên người cô lập tức nổi lên một mảnh da gà dày đặc, trên người giống như bị vô số kim châm đâm vào, chua xót, đau đớn và mềm nhũn. Giang Nhiên hẳn cũng phát hiện ra, cố gắng làm cho cơ thể mình ngứa ngáy, muốn cách cô xa một chút. Khương Chi Nghi lại đột nhiên kéo vạt áo trước ngực anh. Cô ngửa đầu nhìn anh, trong bóng tối ánh mắt cô càng thêm sáng ngời, khiến Giang Nhiên nhớ tới ánh nến vừa nhìn thấy bên bờ biển. Cô thở hổn hển, có lẽ là sợ bị người bên ngoài phát hiện, âm thanh đè xuống rất thấp, trong lúc nói chuyện mang theo một chút khí âm. Cô nói, Giang Nhiên, cậu, có đau không? Lại là câu nói này. Tối hôm qua trời quá tối, lại mưa to như vậy, cô suy nghĩ hỗn độn, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới vết thương của anh có nặng không. Vừa mới vào cửa, trong lúc lo lắng, ngón tay cô vô tình chạm vào lưng anh. Vết thương nặng, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể hình dung ra được mà giật mình. Thậm chí, khi ngón tay cô chạm vào còn có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Không bất ngờ khi hôm nay anh mặc đồ đen, giọt nước mắt trong hốc mắt cô dường như cũng không chịu nổi, lạch cạch rơi xuống. Tiếng bước chân của mấy người ngoài cửa dần dần đến gần, như đang ở ngay trước cửa bọn họ nói chuyện. Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô, không gian trong phòng quá nhỏ, anh vì tránh động chạm với cô mà sau lưng không thể tránh khỏi đặt ở trên cửa, vết thương cùng ván gỗ chạm vào nhau. Thật ra là đau, ánh mắt anh rời khỏi khóe mắt cô, vẻ mặt nhạt đi một chút, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên lại cười, trong lời nói mang theo uyển chuyển. Thế nào tính lấy thân đền đáp à, người này hình như là diễn người xấu giết nghiện, nếu là trước kia Khương Chi Nghi có thể còn có thể bị anh hù cho lui, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn không sợ anh. Giang Nhiên, cậu thật kỳ quái. Cô nói, cậu đã giúp tôi rất nhiều lần, nhưng cậu luôn hy vọng tôi ghét cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lịch đăng nha, cách chương.